Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2540, tách rời, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quét Triển Hải liếc mắt, hắn run rẩy bên trong, thân thể không ngừng rung động đa đa tạ đế quân đại nhân tha mạng. Đối với hắn, Tô Hàn hoàn toàn không làm sao có hứng nổi. Hắn tầm mắt chuyển động, lại là lướt qua những người khác bầy, cuối cùng, rơi vào Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm trên thân. Các người hai cái. Thất thần làm gì chứ? Không biết ta rồi. Tô Hàn lần nữa lộ ra nụ cười. Dĩ nhiên nhận biết, Thẩm Mộng Hàm đầu tiên kịp phản ứng, tính phản xạ nói. Ồ, Tô Hàn trêu chọc nói. Xem ra ta vẫn là có chút mị lực nha. Thời gian dài như vậy đi qua, ngươi đều không có quên ta. Ta mãi mãi cũng quên không được ngươi. Thẩm Mộng Hàm cắn răng nghiến lợi nói. Mỗi lần nghĩ đến, tại trong phòng kia, Tô Hàn trốn ở mỗi một chỗ. Trộm nhìn lén mình thân thể thời điểm, Thẩm Mộng Hàm liền tức đến run rẩy cả người. Mặc dù giờ phút này, Tô Hàn cứu các nàng, có thể nàng vẫn như cũ là không an tâm bên trong này phần chấp niệm. Mà Tô Hàn, rõ ràng cũng biết, nàng tại sao lại là loại vẻ mặt này. Khụ khụ, ho nhẹ một tiếng, Tô Hàn lại nói, ta lặp lại lần nữa, lúc trước sự tình, ta thật không phải cố ý, là Thẩm Mộng Ly đem ta dẫn tới gian phòng của ngươi. Im miệng. Thẩm Mộng Hàm kém chút sù lông, cái này đều là lỗi của ta. Thẩm Mộng Ly nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, này với ngươi không quan hệ, đều là cái này đồ lưu manh, đại sắc lang. Thẩm Mộng Hàm chỉ Tô Hàn nói, Tô Hàn thật sự là bất đắc dĩ, khoát tay nói. Chuyện đã qua, liền để nó đi qua, ngươi như còn không bỏ xuống được, ta đây liền cùng ngươi nói một tiếng xin lỗi. Hừ, Thẩm Mộng Hàm kiều hừ một tiếng, hai tay ôm ngực. Chu miệng nhỏ, con mắt nhìn lên trời. Rõ ràng, nàng không tiếp thụ Tô Hàn này phần, không hề có thành ý nói xin lỗi. Tốt, trước bớt giận, đối Thẩm Mộng Hàm, Thẩm Mộng Ly cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng nhìn về phía Tô Hàn, nói sang chuyện khác, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, mà lại, tu vi của ngươi, làm sao mạnh như vậy, ta muốn đi một nơi nào đó, làm một việc, đến mức tu vi, tự nhiên là bởi vì tu luyện. Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đi tới cái kia sữa lồng ánh sáng màu trắng ở trong. Bốn phía lại là vây lên rất nhiều vực ngoại thiên ma, lại là điều không thể công phá này lồng ánh sáng, không thể xâm nhập tiến đến. Đứng tại Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm trước người, Tô Hàn có thể ngửi được, từ trên người các nàng, chỗ truyền ra loại kia mùi thơm cơ thể. Cũng không trách Triển Hải đối với các nàng như vậy thèm nhỏ dãi, hai người tướng mạo xác thực mỹ lệ, lại khí chất rất đậm. Càng là khác nhau rất lớn, 80% nam nhân đều sẽ đối với các nàng động tâm. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát Tô Hàn, cùng giữa các nàng cũng không có bao nhiêu tiếp xúc, nói gì tình cảm. Đa tạ ngươi đã cứu chúng ta. Thẩm Mộng Ly trầm mặc rất lâu mới vừa lại mở miệng. Đối mặt Tô Hàn, nàng thật không biết nên nói cái gì. Đa tạ, Tô Hàn lắc đầu, chưa từng nhiều lời. Uy, Thẩm Mộng Hàm lại là bỗng nhiên nói. Đại sắc lang, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, người nếu là có thể bảo hộ chúng ta, tiến vào nhân loại căn cứ, cái kia sự tình trước kia, ta liền cố mà làm, chuyện cũ sẽ bỏ qua, như thế nào? Tô Hàn sững sờ, chợt cười nói, vậy dĩ nhiên là tốt, bớt ngươi ngày ngày quải niệm lấy ta. Người nào quải niệm ngươi rồi? Thẩm Mộng Hàm khuôn mặt đỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thật. Tính cách của nàng, cùng lúc trước Nam Cung Ngọc cùng Tiêu Vũ Nhiên, còn thật có chút giống. Vực ngoại thiên ma càng ngày càng nhiều, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô Hàn chỉ hướng nơi xa, nói, dùng tốc độ của các ngươi, cách nơi này, ước chừng thời gian 2 năm, là có thể đi đến thiên ức lục địa, thẳng tắp mà đi là đủ. Thiên ức lục địa, mọi người lộ ra nghi hoặc, liền là các ngươi nói tới, nhân loại căn cứ. Tam giáo chín phái 72 tông đều ở nơi đó, còn có mặt khác rất nhiều tán tu. Tô Hàn nói, thì ra là thế, mọi người lộ ra giật mình. Bọn hắn chẳng có mục đích chạy trốn nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được thuộc về, trong lòng tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Bất quá, đoạn đường này chỗ qua, nguy hiểm rất nhiều. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, đem cái kia tiên khí tiểu đỉnh đem ra. Vật này, đối với hắn có ích. Nhưng tác dụng không phải quá lớn. Đối mặt bình thường mối nguy, Tô Hàn đủ để ứng đối. Đối mặt quá lớn mối nguy, chính là có tiểu đỉnh này, cũng ứng đối không được. Hắn cũng không phải là cho Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm, mà là trực tiếp đưa cho Nguyệt Nhất Tôn giả, dùng tu vi của hắn mới có thể miễn cưỡng phát huy ra tiểu đỉnh này uy lực. Cùng lúc đó, hắn lại là vỗ mi tâm, có một giọt dòng máu màu đỏ trôi nổi mà ra. Đây là máu tươi của ta, ngươi có khả năng mượn nhờ giọt máu tươi này, tới điều khiển vật này, bên trong ghi chép ta vật này phương pháp sử dụng, có nó tại, chính là cấp 8 vực ngoại thiên ma cũng không gây thương tổn các ngươi, đi tới thiên ức lục địa, đầy đủ. Tô Hàn nói tiếp, đến thiên ức lục địa, an toàn về sau, liền đem vật này giao cho Phượng Hoàng Tông, nói là ta phân phó liền tốt. Đa tạ đế quân đại nhân, Nguyệt Nhất Tôn giả lần nữa nói tạ. Hắn nhìn không thấu tiểu đỉnh này là hạng gì cấp bậc, lại có thể theo phía trên này, cảm nhận được một cỗ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ khủng bố uy áp. Vậy ngươi, Thẩm Mộng Ly do dự nói, vậy ngươi, không theo chúng ta cùng đi sao? Ta còn có việc. Tô Hàn lắc đầu, ta nói ngươi có thể hay không đừng như thế tự đại, mặc dù ngươi là thiên đế cảnh, có thể trước đó vực ngoại thiên ma bùng nổ thời điểm, liền á tiên cấp đều ngã xuống qua a, chúng ta có thể còn sống. Hoàn toàn liền là vận khí. Thẩm Mộng Hàm cau mày nói, này trong tinh không, mối nguy nhiều lắm, ngươi mạnh hơn chúng ta không giả, có thể ngươi mạnh bất quá nhiều như vậy vực ngoại thiên ma a, vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi, cùng lắm thì, ta không nữa cùng ngươi so đo sự kiện kia chính là. Hết sức rõ ràng, nàng là tại quan tâm Tô Hàn, nhưng phương thức biểu đạt có chút khác biệt. Thẩm Mộng Ly nơi đó, cũng là mong đợi nhìn xem Tô Hàn, hy vọng hắn có thể cùng nhóm người mình cùng nhau trở về. Việc này, ta nhất định phải đi làm. Tô Hàn cũng không có quá nhiều nói rõ lý do, hướng Nguyệt Nhất Tôn giả nói, đi thôi, nhớ kỹ bảo vệ tốt hai người bọn họ, nhất định không thể có bất kỳ thất thoát nào, bằng không mà nói, ta lấy ngươi là hỏi. Vâng, Nguyệt Nhất Tôn giả nghiêm nghị mở miệng, Tô Hàn nhẹ gật đầu, lại nhìn Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm liếc mắt, bước chân nâng lên, dự định rời đi. Chờ một chút, Thẩm Mộng Ly xoắn suýt rất lâu, rốt cuộc nói, Tô Hàn, ngươi cẩn thận một chút, sẽ, Tô Hàn mỉm cười, bước chân cũng không bước ra, nhưng thân ảnh lại là dần dần tiêu tán. Thiên đế cảnh a, quá mạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không nghĩ tới, lúc trước cái kia chịu toàn bộ hạ đẳng tinh vực Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, thế mà đã đạt đến thiên đế cảnh. Các ngươi nói, Tô Tông Chủ đi đến thiên đế cảnh. Lại là cái gì xưng hô? Tô Hàn đại đế, vẫn là Tô Hàn đế quân, cái kia ai biết được, có lẽ thiên ức lục địa bên trên người có thể biết đi, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Mắt thấy Tô Hàn rời đi, lập tức có không ít người phát ra tiếng thở dài. Đồng thời, đến từ Tô Hàn trên người áp lực thật lớn, cũng biến mất theo, khiến cho bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Nhất Tôn giả, chúng ta đi thôi. Thẩm Mộng Ly đứng ở nơi đó nhìn rất lâu, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng. Được, Nguyệt Nhất Tôn giả gật đầu. Đi thôi, còn quỳ ở trong đó làm cái gì? Thẩm Mộng Hàm hướng Triển Hải châm chọc nói. Đúng, Triển Hải liền vội vàng đứng lên, cũng không dám lại đối Thẩm Mộng Ly cùng Thẩm Mộng Hàm hai người, có chút bất kính. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.